Chương 2956, Phi kiếm thiên kiêu ngạo khí, kiếm của kiếm thánh, vô song chi kiếm, gánh chịu lấy kiếm đạo, như vậy chi kiếm, lại cỡ nào để cho người ta thèm nhỏ nước dãi. Trong lúc nhất thời, người ở chỗ này cũng không khỏi nhìn chằm chằm thanh trường kiếm này, đặc biệt là phi kiếm thiên kiêu, càng là đứng lên, nàng Tú Mục đã là vững vàng khóa chặt thanh trường kiếm này, giống như thanh trường kiếm này là trừ nàng ra không còn có thế là ai khác đồng dạng. Phi kiếm cô nương, ngươi thế nhưng là muốn thanh kiếm này. Khi tất cả người đều nhìn chằm chằm thanh thủy tổ chi kiếm này thời điểm, Đường Bôn Phú Nhị Đại này cười hì hì nói với phi kiếm thiên kiêu, mắc mớ gì tới ngươi. Phi kiếm thiên kiêu lạnh lùng nhìn Đường Bôn một chút, cứ việc Đường Bôn là nhiều tiền đến đốt tay Phú Nhị Đại, thậm chí không nói khoa trương chút nào, Đường Bôn nhiều tiền đến có thể đập chết người, nhưng là, ở trong mắt phi kiếm thiên kiêu, Đường Bôn vậy cũng chẳng qua là một con kiến hôi mà thôi, như vậy cạn đạo hạnh, có tiền nữa. Phi kiếm thiên kiêu trong lòng cũng không coi nàng là làm một chuyện, cho nên, cứ việc lúc này Đường Bôn cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, nhưng là, phi kiếm thiên kiêu trong lòng, vẫn là xem thường Đường Bôn, đối với Đường Bôn đáp lời, phi kiếm thiên kiêu là xa cách, nếu như cô nương ưa thích, ta liền mua lại tặng cho ngươi. Đường Bôn cười hì hì nói ra, ta Đường Bôn ngoại trừ tiền, chính là không có gì cả, chỉ cần cô nương muốn, bản thiếu gia không nói hai lời, lại nhiều tiền đều mua. Chính ta sẽ mua. Phi kiếm thiên kiêu thần thái y nguyên lạnh nhạt, nhưng là, thái độ có chút chuyển biến. Đương nhiên, đó cũng không phải phi kiếm thiên kiêu muốn cho Đường Bôn mua được đưa cho chính mình, nàng nữ hài tử tâm cao khí ngạo như vậy, đối với Đường Bôn người theo đuổi như vậy, đương nhiên là không thèm liếc một cái. Hiện tại nàng duy nhất lo lắng là, Đường Bôn Phú Nhị Đại này đột nhiên cao hứng, chụp được thanh thủy tổ chi kiếm này, hoặc là đem thanh thủy tổ chi kiếm này giá cả mang lên giá trên trời. Đây mới là phi kiếm thiên kiêu chân chính lo lắng sự tình, bất luận là cái trước hay là cái sau, cái này đều sẽ đối với nàng tạo thành khốn nhiễu không nhỏ, dù sao nàng trong lòng đối với thanh thủy tổ chi kiếm này nhất định phải được. Chuyện này. Đường Bôn cười hì hì nói ra, ta Đường Bôn người này, chính là ưa thích cho cô nương tặng đồ, chỉ cần ngươi muốn, trên trời ngôi sao, ta Đường Bôn đều chuẩn bị cho ngươi đến, tiền, không là vấn đề là ngươi có thích hay không. Chỉ cần cô nương ngươi ưa thích, ba năm cái ức, ta Đường Bôn hay là đưa nổi. Nghe được nữ Đường Bôn lời như vậy, người ở chỗ này cũng không khỏi cười khổ một cái, đều không còn gì để nói, đừng nói là những tu sĩ cường giả kia, liền xem như những cường đại chân đế kia cũng không khỏi cười khổ một cái, cũng vì đó lắc đầu. Ba năm cái ức tùy tiện liền tặng người, chỉ lấy mỹ nữ niềm vui, thủ bút như vậy, trình độ phá sản như vậy, cũng chỉ có Đường Bôn Phú Nhị Đại như vậy làm ra được. Đây chính là phi kiếm thiên kiêu nhất lo lắng sự tình, vạn nhất Đường Bôn thật đem thanh thủy tổ chi kiếm này vỗ một cái đến, nàng liền thật là đâm lao phải theo lao, nàng đích đích xác xác là rất cần thanh thủy tổ chi kiếm này, bằng không, nàng liền sẽ không tự mình giá lâm. Nếu quả như thật bị Đường Bôn đấu giá xuống đến, như vậy, đến lúc đó, nàng là tiếp nhận Đường Bôn lễ vật tốt. Hay là không tiếp nhận tốt, dù sao, ai cũng không biết Phú Nhị Đại này đến tột cùng có bao nhiêu tiền, làm không tốt. Hắn thật so ở đây tất cả chân đế cũng còn muốn giàu có, cảm ơn ngươi hảo ý, ta là cần thanh kiếm này, nhưng, chính ta chụp được liền có thể. Phi kiếm thiên kiêu nhìn Đường Bôn một chút, nhẹ nhàng gật đầu, hướng Đường Bôn thăm hỏi, không hề nghi ngờ, ở thời điểm này, phi kiếm thiên kiêu thái độ có chút chuyển biến, đối với Đường Bôn Phú Nhị Đại này hòa nhan không ít, nàng làm như vậy, chính là muốn bỏ đi Đường Bôn chụp được thanh thủy tổ chi kiếm này suy nghĩ, thôi được, nếu cô nương nghĩ như vậy. Vậy liền như cô nương ý, Đường Bôn cười hì hì nói ra, chỉ cần cô nương có cần địa phương, cứ việc phân phó một tiếng, tiền, không là vấn đề, ta Đường Bôn, là có tiền. Phi kiếm thiên kiêu nhẹ nhàng gật đầu, cũng coi là hướng Đường Bôn gửi tới lời cảm ơn. Nghe được Đường Bôn thối lui ra khỏi thanh thủy tổ chi kiếm này đấu giá, cái này khiến tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi thở dài một hơi, bao gồm một chút chân đế, trường tồn, mặc dù tại không ít đại nhân vật trong nội tâm. Là xem thường Đường Bôn Phú Nhị Đại này, nhưng là, hắn tài lực hùng hậu kia cho tất cả mọi người ở đây đều áp lực rất lớn, quản chi là chân đế đều không ngoại lệ, giống hắn loại này nện tiền không nháy mắt Phú Nhị Đại, ai cũng không biết hắn lại đột nhiên phát cái gì thần kinh, lại đột nhiên coi trọng một kiện nào đó bảo vật, đến lúc đó, ai cũng cạnh tranh bất quá hắn, ở thời điểm này, liền xem như cường đại tới đâu chân đế cũng cảm nhận được kim tiền mị lực, cái này thật sự chính là một phân tiền. Bức tử một cái anh hùng, quản chi bọn hắn những vô địch chân đế này bình thường là bực nào hô phong hoán vũ, bình thường là bực nào vô địch, nhưng là, tại tiền tài như con số trên trời kia đập tới, điều này cũng làm cho bọn hắn có chút không thở nổi. Ngày bình thường, bọn hắn ai sẽ đem đường buôn điểm ấy tiểu đạo hạnh tu sĩ bình thường để ở trong mắt rồi. Nhưng, bây giờ tại trên buổi đấu giá này, một kiện nào đó vật phẩm đấu giá, chỉ cần là đường buôn phú nhị đại này nhúng tay vào, mặc kệ là trường tồn bất hủ, hay là vô địch chân đế, vậy cũng là như lâm đại địch một dạng. Đường buôn thối lui ra khỏi thủy tổ chi kiếm đấu giá, không chỉ là phi kiếm thiên kiêu thở dài một hơi, ở đây những người khác thở dài một hơi, không có đường buôn quấy rầy, bọn hắn thiếu một cái kình địch. Trong lúc bất giác, ở thời điểm này, phi kiếm thiên kiêu ánh mắt rơi vào Lý Thất Dạ trên thân, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, đường buôn lui xuống, như vậy tại phi kiếm thiên kiêu trong nội tâm, Lý Thất Dạ liền thành mạnh nhất cạnh tranh kình địch. Phi kiếm thiên kiêu lần này có thể nói là có chuẩn bị mà đến, chính nàng là chuẩn bị đầy đủ tiền vốn, có thể nói, bất luận là vị nào chân đế cùng nàng cạnh tranh, nàng tự tin đều có đầy đủ tài lực đánh lui bọn hắn. Nhưng là, hiện tại duy nhất để phi kiếm thiên kiêu kiên kỵ chính là Lý Thất Dạ, cho nên ở thời điểm này phi kiếm thiên kiêu trong lòng lo lắng Lý Thất Dạ cũng xuất thủ cạnh tranh thanh thủy tổ chi kiếm này. Trên thực tế, nào chỉ là phi kiếm thiên kiêu kiên kỵ Lý Thất Dạ nhúng tay trận này cạnh tranh, ở đây người muốn đạt được thanh thủy tổ chi kiếm này, trong lòng đều sẽ đối với Lý Thất Dạ có chỗ kiên kỵ, thanh niên gọi Lý Mục Tỷ này, tài lực so đường bôn phú nhị đại này còn muốn hung ác, cho nên, nếu như hắn xuất thủ cạnh tranh mà nói, những người khác chỉ sợ là đừng đùa. Đối với phi kiếm thiên kiêu nhìn mình chằm chằm, Lý Thất Dạ chỉ là nhếch mí mắt, nhàn nhạt nở nụ cười. Lý Thất Dạ nụ cười nhàn nhạt này, nhìn ở trong mắt phi kiếm thiên kiêu, đó chính là một loại khiêu khích. Nàng phi kiếm thiên kiêu là người ngạo khí 10 phần, chưa từng có hướng người thấp quá mức, cho tới nay, nàng là bực nào kiêu ngạo. Cho nên khi Lý Thất Dạ cười cười thời điểm, trong nội tâm nàng liền không thoải mái, cảm thấy Lý Thất Dạ đang hướng về mình khiêu khích, nàng lạnh lùng nói ra, kiếm này, trừ ta ra không còn có thế là ai khác. Phi kiếm thiên kiêu lời như vậy, người ở chỗ này đều nghe được nhất thanh nhị sở, rất nhiều người chỉ là nhìn nhau một chút, không tiện nói cái gì, ai cũng nghe được rõ ràng. Phi kiếm thiên kiêu nói ra lời này thời điểm, đã là hướng tất cả mọi người biểu thị công khai thanh kiếm này thuộc về một dạng, lời này có chút cảnh cáo ý nói, tự hồ là đang nói cho ở đây tất cả người đấu giá, ai muốn cướp thanh kiếm này, vậy liền cùng nàng làm khó dễ. Phi kiếm thiên kiêu cách làm như vậy, lộ ra có mấy phần bá đạo, nhưng là, liền xem như mặt khác chân đế, mặt khác trường tồn bất hủ, cũng không có người lên tiếng mà thôi. Rất nhiều người minh bạch, phi kiếm thiên kiêu bá đạo như vậy tiến hành. Đó là bởi vì nàng có đầy đủ lực lượng, không nói trước nàng chính là một tôn nửa bước trường tồn, thực lực có thể đủ khinh thường ở đây rất nhiều chân đế, trường tồn, huống chi, ai cũng biết, nàng tỷ phu thế nhưng là Kim Quang Thượng Sư, hôm nay ngay cả nàng tộc tỷ Khê Hoàng đều có mặt trận này đấu giá hội, phân lượng như vậy, cũng đủ lớn đi. Trong lúc nhất thời, có một ít chân đế, trường tồn cũng nhìn nhau một chút, không có tỏ thái độ, mặc dù là như vậy. Y nguyên có người đối với thanh thủy tổ chi kiếm này có hứng thú, đấu giá cũng còn không có bắt đầu, cần gì phải gấp gáp nói ai đây này, ai nhiều tiền, liền về ai. Tất cả mọi người không muốn đi đổi phi kiếm thiên kiêu, cường đại chân đế đối với phi kiếm thiên kiêu lời như vậy, cũng liền cười một tiếng mà qua. Nhưng mà, lúc này, lại có người muốn đổi phi kiếm thiên kiêu, một cái ung dung thanh âm vang lên, thốt ra lời này đi ra, tất cả mọi người nhìn lại, người nói lời này chính là Lý Thất Dạ. Lại là Lý Mục Tỷ. Nghe được Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy, có người không khỏi nói thầm một tiếng. Trên thực tế, Lý Thất Dạ nói ra lời này thời điểm, không ít người trong nội tâm vì đó siết chặt, ngay cả chân đế, trường tồn đều không ngoại lệ. Cái tên điên này, ai cũng kiến thức qua thủ đoạn của hắn, động một chút thì là 100 triệu. Thậm chí là 1 tỷ. Nếu như nói, Lý Mục Tỷ này cũng muốn xuất thủ cạnh tranh thanh thủy tổ chi kiếm này. Chỉ sợ những người khác không có cơ hội, dù sao, hắn cái tên điên này, tùy tiện chính là 1 tỷ, ai có thể thừa nhận được, thủ bút như vậy, ngay cả phú nhị đại đường bôn đều chịu thua nhận sợ hãi. Vừa nghe đến Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, phi kiếm thiên kiêu không khỏi vì đó biến sắc, Lý Thất Dạ câu nói này chính là hướng về phía nàng phi kiếm thiên kiêu tới, cái này lập tức để sắc mặt nàng hơi khó coi. Lúc đầu Lý Thất Dạ đối với thanh thủy tổ chi kiếm này không có hứng thú gì. Hắn ngay cả tẩy tội kiếm đều không để trong lòng, liền huống chi thanh thủy tổ chi kiếm này đâu. Chỉ bất quá, phi kiếm thiên kiêu thái độ hùng hổ dọa người kia, cái này để Lý Thất Dạ không chào đón. Có tiền, không nhất định vạn năng. Phi kiếm thiên kiêu không vui, nàng nay đã tuyên bố chính mình đối với thanh kiếm này nhất định phải được quyết tâm, Lý Thất Dạ như thế một cái vô danh tiểu bối lại còn dám đến khiêu khích chính mình, cái này đương nhiên để phi kiếm thiên kiêu không vui. Lý Thất Dạ thái độ như vậy, nào chỉ là đang gây hấn với nàng, tự hồ là không đem nàng để ở trong mắt, tại trong ngày thường, giống Lý một tỷ người như vậy lại coi là cái gì, coi như có tiền nữa, vậy cũng chẳng qua là phổ la đại chúng tu sĩ bình thường mà thôi, giống loại nhân vật này, ngày bình thường xuất liên tục hiện ở trước mặt nàng tư cách đều không có, chớ nói chi là cùng nàng cạnh tranh, ta, chính là có tiền. Lý Thất Dạ nở nụ cười, rất bình thản nói. Lời nói rất bình thản này vừa nói ra, để người ở chỗ này cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, liền xem như cường đại chân đế, trường tồn cũng không ngoại lệ. Vừa rồi Minh Vương Phật hạ tràng, tất cả mọi người là rõ mồn một trước mắt, Minh Vương Phật cường đại tới đâu thì thế nào, uy danh lại lớn thì thế nào, địa vị lại cao hơn thì thế nào, Lý Thất Dạ một tỷ ném ra đến, Minh Vương Phật đó không phải cũng giống nhau là đụng phải một cái mũi xám xịt, bị Lý một tỷ hung hăng đánh mặt, nhìn thấy một màn này. Thánh Sương Chân Đế cũng đều không khỏi cười khổ một cái, lắc đầu. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.